Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 759, chương 759, nhân thủy thủ diệt bá thủy thủ. Tiên trung trần ngữ chuyển liên đăng, hắn hư huyễn thân ảnh bắt đầu trở nên ngưng thực, nhưng trên thân cái kia cỗ ngập trời khí tức lại tại giảm xuống. Từng bước một, cho đến áp đến thần tiên chi cảnh. Nhưng cụ thể là động huyền hay là thủ khuyết, cái này lại không cách nào dò xét. Cùng cảnh giới một trận chiến, lại để ngươi nhìn ta bản sự. Thái Uyên đang cười, vạn năm xuân thu không hề động qua tay. Ngươi muốn cùng ta thi đấu, đây chính là cầu còn không được sự tình đâu. Hắn bộ pháp đạp nhẹ, chỉ là nháy mắt, toàn bộ Nga Mi Sơn đỉnh, những cái kia rừng mai cùng cây đào đều biến mất không thấy. Một bên to lớn hư huyễn thiên trì xuất hiện tại mọi người túc hạ. Oanh, thiên trì như biển, cái này không biết là đại huyễn chi thuật hay là chuyển thiên chi pháp. Người trước chỉ cần phá vỡ huyễn pháp liền có thể, nhưng nếu là sau đó người kia là thật bước vào đối phương thân trong trận, lấy thân là trận, chuyển thiên đổi địa. Lý Tịch Trần quan sát bốn phía, bỗng nhiên vào lúc này phát hiện Cửu Nhi không thấy. Không chỉ là Cửu Nhi, liên đới lấy nguyên bản tại đỉnh núi thềm đá chỗ đạp hồng trần cũng không thấy. Thay đổi nhân gian sao? Bị kéo vào một phương khác thiên địa. Lý Tịch Trần trong lòng buông xuống tảng đá lớn, yếu ớt than ra thở ra một hơi, thanh tĩnh thanh âm tại nội tâm vang vọng. Điều này đại biểu lấy trước đó nỗi lòng lại phân loạn. Thiên kia chỉ như biển, lúc này mang theo sóng cả tách ra, trong đó hiển hóa hai thanh lợi kiếm, đều là cao có vạn trượng. Bên trái một thanh trên viết nhân vương hai chữ, phía bên phải một thanh bên trên khắc bá vương hai chữ. Thiên tử kiếm, Nhậm Thiên Thư mãnh kinh, mà Thái Uyên bật cười. Cũng không phải là thiên tử kiếm, đây là ta pháp, không đáy chi thiên trong ao thai nghén chi kiếm, âm dương nước tại luân chuyển, nhật nguyệt, ta hỏi ngươi, thái dương có thể tưới nhuần vạn vật, là trời chi phúc lợi, nhưng là cái gì có chút thổ địa bên trên, mặt trời lại như kim ô lạc thế, lửa đốt nhân gian hóa một cái biển lửa luyện ngục, nhật nguyệt, ta hỏi ngươi. Thái âm chiếu phá thiên cổ đêm dài, vì về sau người dẫn đạo quang minh, nhưng là cái gì có chút thổ địa bên trên, thế nhân lại đem thái âm chi quang coi là điềm giữ cùng cô độc đại biểu. Là đi nhân chi đạo hay là đi bá chi đạo? Thái dương lựa chọn tưới nhuần vạn vật, đây là nhân chi đạo, nhưng nếu là bắt đầu thiêu đốt đại địa, đây cũng là bá chi đạo. Thái Uyên chậm rãi mở miệng, ngữ khí thâm trầm, mà Nhậm Thiên Thư lui ra phía sau mấy bước, lúc này bỗng nhiên bị hai cỗ lấn liệt kiếm ý khóa chặt. To lớn thanh âm trong đầu vang vọng mà lên, nhân đạo hay là bá đạo, không mang theo nửa điểm tình cảm, Nhậm Thiên Thư bị cái này một lời chấn liền lùi mấy bước. Mà lúc này trong tay Bảo Liên Đăng bỗng nhiên tỏa ra ánh sáng. Trong một chớp mắt, tại trong cõi u minh những âm thanh này bị phá vỡ. Mà Thái Uyên thì là khẽ di một tiếng, nhìn về phía Bảo Liên Đăng, tiên thiên căn bản nguyên khí chí bảo sao, thật sự là hoài niệm a, ta đã từng cũng có một vật như vậy. Đang, to lớn tiếng oanh minh chấn động nơi này thiên trì, cái kia hai thanh thần kiếm bị to lớn tiếng chuông chấn run rẩy. Đông Hoàng Trung bay ra, lấy nhân đạo đè người đạo, cái này to lớn lực rung động để cho cái kia hai thanh thần kiếm tựa hồ cũng có chút bắt đầu lùi bước. Nước có thể giết người, cũng có thể cứu người, đây là bá đạo cùng nhân đạo lựa chọn, nhưng âm dương chi luận, vô đối không sai, nhân không phải là thật nhân, bá không phải là thật bá, âm dương từ đầu đến cuối tại luân chuyển. Ở thiên trì bên trong vang vọng, Thái Uyên nhìn xem Đông Hoàng Trung, Lý Tịch Trần trên đầu lơ lửng chuông lớn nhi động, nâng lên tay áo, lập tức hai đạo thiên lôi đánh ra, ao nước bị xé mở, hai đạo lôi quang lay biển mà đi, bay thẳng hướng cái kia hai thanh vạn trượng thần kiếm. Lôi nếu trừng phạt ác thì làm nhân, nhưng nhân bên trong lại có bá, vì thế âm dương điều hòa, đại đạo khó gặp. Lời nói nhẹ lạc, Thái Uyên ngậm miệng, sau đó làm cho người chấn kinh sự tình phát sinh. Hai đạo thiên lôi đột nhiên tan ra, thành một đường âm dương mây khói trừ khử, phá pháp. Nhậm Thiên Thư kinh hãi, chỉ nói, âm dương khí bị trung hòa, hóa thành hư vô tản ra. Lý Tịch gần nhíu mày, đột nhiên, Thái Uyên động, bàn tay vung lên, chuôi này nhân đạo kiếm hóa thành ba thước chi nhỏ, từ vạn trượng biến hóa, bị hắn nắm trong tay. Nhân một chữ này chính là thiên địa nhân ba chữ hợp nhất. Thiên địa là âm dương, thiên bạo liệt mà ôn hòa, người một đường âm dương tương hợp. Thái Uyên huy kiếm, lúc này kiếm khí kia nháy mắt vượt qua thiên trì, không lay động nửa điểm sóng nước. Nhưng chính là như thế, Lý Tịch Trần cùng Nhậm Thiên Thư đồng thời chấn động trong lòng. Một người tế lên Bảo Liên Đăng, một người tế lên Đông Hoàng Trung, nhìn hai đại chí bảo bảo vệ, hư không bên trong đột nhiên có kiếm quang tán đi, nhân kiếm không sát tính mệnh, chỉ chạm ngươi trên đỉnh tam hoa, đi ngươi trong lồng ngực ngũ khí. Thái Uyên mở miệng yếu ớt, trên đỉnh một hoa 12 cánh, một kiếm chạm bên trong liền lạc một, hai người các ngươi không có ngũ khí, nhân kiếm không lấy người chi tính mệnh, hai người các ngươi lại đều là thần tiên, trên đỉnh nhị hoa một hư một thực, cái kia thực cần chém tới 12 kiếm, cái kia hư chỉ cần lục kiếm liền có thể, vì thế bắt hai người các ngươi, 36 kiếm là đủ. Thái Uyên huy vũ nhân đạo chi kiếm, kia kiếm quang không phát hiện được. Lý Tịch Trần trên đầu chuông lớn một vang, nhẹ nhàng chấn động rớt xuống tay áo, trong đó rơi ra thanh minh hồ lô, thỉnh bảo bối chuyển thân, ngôn xuất pháp tùy, hư thiên bên trong đánh ra một đạo bạch quang, chuẩn xác không sai chém ra cái kia đạo nhân kiếm chi khí. Sau đó bạch quang như rồng, Thái Uyên bỗng nhiên một trận, thân thể nháy mắt dẫm lên ao nước liền lùi lại ngàn dặm. Ông, bạch quang chém trúng nhân kiếm, áp lực thật lớn làm cho chuôi này thần kiếm liên miên rung động. Quang mang kia quá mức hừng hực, thấy không rõ giữa bạch quang đến tột cùng là cái gì. Nhưng nghe kim thiết giao kích thanh âm, lường trước không phải phi đao chính là phi kiếm. Thái Uyên đột nhiên ngoác, cái kia ao nước bên trên mặt khác một thanh thần kiếm hóa thành bốn thước chi trường. Đó chính là bá kiếm. Oanh, kiếm này chém ra, chỉ là trong nháy mắt liền đem bạch quang bổ hồi. Kỳ uy khai biển ngàn vạn dặm, chấn động cả mảnh trời chỉ thế giới. Bá kiếm chỉ sát tính mệnh, kiếm ra tắc thiên địa thây nằm, máu tươi thương mang. Bá kiếm chính là uy thánh chi kiếm, nhân kiếm chính là không giết chi kiếm, là nhân hay là bá? Bảo bối tốt, Thái Uyên tán thưởng, tay phải chấp nhân kiếm, tay trái chấp bá kiếm. Thân thể kia vừa chuyển, ngàn dặm vang vọng, nhưng nhìn trong nháy mắt, cái kia một thanh liên đăng đột nhiên tự thiên rơi đập. Quang trấn thiên địa, bảo liên đăng bị múa khởi, cái này thần vật kiên qua thần chân. Trong nháy mắt đập trúng nhân kiếm, trong đó kim hỏa phun ra nuốt vào, có được phá diệt vạn pháp uy năng. 10 vòng mặt trời đột hiện, trong đó liệt quang hừng hực, nghe được kim ô minh sướng, nhưng nhìn thần điểu phi thiên, phía dưới thiên trì bị bất thình lình bá đạo lực lượng trong nháy mắt bốc hơi. Đại hải phá vỡ, một cái hố to xuất hiện, trong đó thâm thúy đen kịt, phảng phất nhìn không thấy cuối cùng, cho dù là 10 vòng đại nhật quang mũi nhọn cũng vô pháp chiếu phá thiên trì bên trong hắc ám. Đến tốt a, Thái Uyên khẽ nói, tay trái bá kiếm vung lên, chỉ là nháy mắt, nhưng nhìn cái kia 10 con mặt trời kim ô bị đánh tới, liệt hỏa rít gào mà ra, lại nhìn Thái Uyên tay phải khinh vũ, nhân kiếm vung khẽ, một mảnh nhẹ quang vẩy xuống, những cái kia liệt hỏa đều trừ khử. Âm dương quy khư cảnh, nhân kiếm cùng bá kiếm bỗng nhiên giao thoa, nhưng nhìn Thái Uyên đem hai kiếm nhoáng một cái, phía sau hiển hóa ra một bộ thái cực đồ đến, trong đó âm dương đảo ngược. Hắn huy vũ nhân kiếm, liên tục bổ 36 lần, kiếm kiếm mang theo tịch diệt lực lượng. Không được, Bảo Liên đang bị đánh rung động, Nhậm Thiên Thư trông thấy đèn miệng kim hỏa chẳng biết tại sao sắp tán. Lập tức lùi gấp, mà Thái Uyên cười khẽ, tay trái bá kiếm giơ lên, ấp ủ thao thiên kiếm ý, tiếp ta một kiếm, Thái Uyên khẽ nói, lại chính là giờ phút này. Đông Hoàng Trung đột nhiên chấn phía dưới, mang theo cái kia vô tận thánh ảnh tất cả đều hiển hóa ra ngoài. Kim quang bạch tỏa như thiên chi chói gông, chỉ là nháy mắt trong nháy mắt chói tại nhân kiếm cùng bá trên thân kiếm. Thiên địa vân vũ, nhật nguyệt tinh thần, sơn xuyên thảo mộc, tiên ma thần nhân, vạn vật đều là ở trong đó vận chuyển, đồng thời mang theo chúng sinh tiếng tụng kinh. Nhân đạo mịt mờ, tiên đạo mênh mông, độ nhân kinh vận chuyển. Thái Uyên khẽ di một tiếng, vừa muốn động thủ đem những này kim quang bạch tỏa chảm phá. Nhưng mà nháy mắt sau đó, hắn bỗng nhiên trước mắt nhoáng một cái, chỉ cảm thấy trong lòng mình tựa hồ có đồ vật gì bị trấn áp. Lập tức giật nảy cả mình, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn. Không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.